Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 thiên tài, Đường Thố nói mấy câu, làm Hắc Mạo Tử bắt đầu cảm thấy hai người kia từ bước vào mộng ảo vô hạn thị trường kia một khắc. Bắt đầu, liền ở trong lòng tính kế hắn, không, có lẽ là ở sớm hơn thời điểm mơ siêu ta muốn đồ vật. Chẳng sợ ngươi không cho. Ta cũng có thể chờ, ta lưng dựa mộng ảo vô hạn thị trường, ngươi cảm thấy ta một hai phải cầu ngươi sao? Hắc Mạo Tử như cũ hắc hắc cười, nhìn chút nào không dao động, nếu mộng ảo vô hạn thị trường thật sự có kia bốn dạng đồ vật. Ngươi liền không cần thiết ban cái kia pháp lệnh, Đường Thố nói thẳng. Ta đây đại có thể nghĩ cách giết ngươi, kia kiện đồ vật tự nhiên sẽ rơi xuống, xin lỗi. Đó là chói định. Hơn nữa ta có sống lại đạo cụ, người giết không chết ta, Đường Thố đem Hắc Mạo Tử nói từng câu cấp lấp kín. Nửa bước không lùi, theo sau chuyện vừa truyền, lại nói, Sùng Duyên Trương đã chết, mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì mục đích đi giúp Thâm Hồng. Hắn đều đã chết, người là trong biên chế người chơi, hoàn toàn không cần thiết vì một cái Thâm Hồng bảo thủ cái gì bí mật. Không phải sao? Này đều không phải là mục đích của ngươi, Hắc Mạo Tử. Vậy ngươi nói, mục đích của ta là cái gì? Đường Thố, 4 năm trước, 7 tháng hoa hồng phó bản, ngươi, Lâm Nghiên Đông, bói toán sư ngôn nghiệp còn có mặt khác đồng đội, ở bên trong nhất định đã xảy ra cái gì, hoặc phát hiện cái gì? 4 năm sau ngươi mượn 12 chương nhạc mở ra mộng ảo vô hạn thị trường. Tập tề kia bốn dạng đồ vật mục đích, nhất định cũng cùng cái này phó bản có quan hệ. Ta đoán, lúc ấy Lâm Nghiên Đông mang theo ngôn nghiệp đột nhiên gia nhập. Cùng các ngươi cũng không phải một đám mơ siêu chẳng sợ hắn sau lại đã cứu ngươi. Cho đến ngày nay, các ngươi sở làm việc mục tiêu nhất định cũng không nhất trí, Hắc Mạo Tử im lặng. Hắn cũng không biết Đường Thố đã hiểu biết đến nhiều như vậy. Đường Thố nhìn chằm chằm hắn bị vành nón cùng quá dài tóc mái che khuất đôi mắt. Tiếp tục nói, 7 tháng hoa hồng chỉ là Nguyệt Ẩn Chi Quốc trong đó một vòng. Chân chính khả năng nhìn thấy cái này phó bản toàn cảnh. Tìm kiếm đến nào đó chân tướng, chỉ có thể là ta cùng Cận Thừa, cuối cùng có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng, cũng chỉ có thể là ta cùng Cận Thừa, nên lựa chọn ai, không rõ ràng lắm sao. Người đều giúp ta tuyển hảo, còn tới hỏi ta làm cái gì? Cái kia phó bản, liên quan đến thần, Đường Thố một câu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Rốt cuộc làm Hắc Mạo Tử khóe miệng ý cười thoáng thu liễm. Hỏi, còn có đâu, nhưng lúc này đây, lại đến phiên Đường Thố ngậm miệng không nói. Hắn liền như vậy ngồi, trước sau như một mặt vô biểu tình, bên cạnh đứng cao gầy minh diễm Lilith. Soái ca mỹ nhân, một phương đại lão, người này làm việc tuyệt đối không nói cái gì tình cảm mơ siêu đây là Hắc Mạo Tử trực quan ấn tượng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn Hắc Mạo Tử cùng Đường Thố xác thật cũng không có gì tình cảm nhưng rằng. Hai bên rằng có hồi lâu, Hắc Mạo Tử rốt cuộc nói, đặc xá lệnh, cứng còng độc tấu cùng BS055 quả nhiên. Liền BS055 đều là từ mộng ảo vô hạn thị trường lấy. Sùng Duyên Trương, không sai, nói xong, Hắc Mạo Tử thần bí khó lường mà lại bỏ thêm một câu. Đến nỗi có phải hay không xuất phát từ chính hắn ý nguyện. Ta đây cũng không biết cứng còng độc tấu cùng thi độc có cái gì quan hệ. Hắc hắc Hắc Mạo Tử không hề trả lời, hắn có thể nói cho Đường Thố một ít tin tức. Nhưng không đại biểu hắn phải xử lý hết thảy. Sùng Duyên Trương từ hắn chỗ đó cầm cái gì chính là cái gì. Đến nỗi càng nhiều, quan hắn chuyện gì, người như vậy thần thông quảng đại, vẫn là chính mình đi cha đi, rời đi khi, Hắc Mạo Tử đụng phải canh giữ ở ghế lô ngoại ca. Chưa cho hắn sắc mặt tốt xem mơ siêu ca nhún nhún vai, cười bẩn thỉu hắn, ăn mệt à. Lần sau đừng gọi ta, Hắc Mạo Tử phất tay áo bỏ đi. Ta nhìn hắn bóng dáng, lại quay đầu nhìn phòng môn, ý vị thâm trường, phòng, Lilith lại lần nữa ngồi trở lại Đường Thố đối diện, nói, cứng còng độc tố ta không có nghe nói qua. Nếu là Văn Hiểu Minh ở chỗ này nói, có lẽ hắn còn sẽ biết, không quan hệ. Nơi này có người biết, Đường Thố nói. Lược đề cao thanh âm, hướng ngoài cửa hô, ca tiên sinh, còn không tiến vào sao? Ca là thật sự không nghĩ tiến. Hắn không phải rất muốn cùng Cận Thừa cùng Đường Thố hai người kia chung bất luận cái gì một người. Nói chuyện phiếm, bởi vì hắn phát hiện chính mình luôn là ở trong tối ngoài sáng mà có hại. Cứ việc có chút mệt là chính hắn nguyện ý ăn, lại kêu ta chuyện gì. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là mở cửa, cứng còng độc tố, Đường Thố lời ít mà ý nhiều. Người cũng thật đem ta lập tức thuộc ở sai xử, Cận Thừa còn nhớ muốn phó ta tiền đâu, nợ. Hắn đài thọ ca nhất thời không nói gì, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu. Ta phục ngươi, đối diện Lilith phẳng phất ăn đường. Cười tùm thì mơ siêu ca cùng nàng khí chàng không hợp, ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa cũng không tiến vào. Nói, cứng còng độc tấu kỳ thật ta cũng không hiểu biết, từ tên tới xem thực bình thường, nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Hẳn là cái thiên môn đồ vật, bất quá ta có thể cho các ngươi chỉ điều minh lộ. C khu vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu, Đường Thố biết cái này viện nghiên cứu. Bởi vì Thiên Chí lúc trước ở phố Đông tập tự sử dụng BS-101 khi Văn Hiểu Minh chính là từ cái này viện nghiên cứu mang về hiểu biết độc dược tề. Thì độc là thâm hồng vốn có kỹ năng chi nhất, như vậy cứng còng độc tố hẳn là cùng hoạt thi bị giết sau không có ngồi tù nguyên nhân có quan hệ. Xem ra vẫn là đến có người đi cái này viện nghiên cứu đi một chuyến. Có lẽ, đây là phá cục mấu chốt. Đường Thố làm Lilith đi, nhưng Lilith một ngụm từ chối. Lão đại làm ta ở chỗ này thủ ngươi, ta liền không thể rời đi. Nếu không hắn trở về nhất định làm thì ta, Đường Thố nói. Người nghe hắn, hắn nghe ta, người đi, Lilith và ca. Ngoặc kép, này logic thế nhưng không hề sơ hở. Ca hiện tại tin tưởng Đường Thố thật là Cận Thừa chân ái. Hắn có thể chế phục Cận Thừa. Chế đến dễ bảo, Lilith tắc còn ở do dự, nàng không muốn rời đi nguyên nhân có hai cái, một cái lo lắng Đường Thố an nguy, một cái khác là lo lắng cho mình sẽ lại lần nữa gặp phải thâm hồng. Khi đó nàng cũng không dám bảo đảm chính mình hay không còn có thể bảo trì lý trí. Đường Thố liền lại vào lúc này mở miệng, phảng phất có thể nhìn thấu nàng băn khoăn dường như, người ra nơi này. Lập tức hướng C khu đi, trên đường vô luận nhìn đến cái gì đều đừng có ngừng hạ. Chỉ cần viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này, ta nói cho ngươi ta cùng Cận Thừa câu chuyện tình yêu, Lilith. Thành giao, ca quả thực xem thế là đủ rồi. Chờ đến ca cùng Lilith đều lần lượt rời đi, Đường Thấu nghĩ nghĩ, lại đem đi thông tử quán đại sảnh phòng môn mở ra. Ngoài cửa người chơi vừa thấy, vừa rồi còn có hai đâu. Hiện tại liền thừa một cái, phương diện này là ở chơi đại biến người sống sao, vừa vặn đến hồng bảo thạch tử quán ngoài, xen lẫn trong đám người trộm đánh giá cao gầy cái cùng thực vật hệ dị năng sư bội bội lại cảm. Thấy có chút khả nghi, không có tùy tiện tiến lên, hai người trầm mặc quan vọng, bên kia, phát sinh ở vô đạo bí mật cứ điểm chiến đấu sắp tiếp cận kết thúc. Diêu Thanh cùng Miêu Thất sốt cuộc chỉ có hai người. Hơn nữa Miêu Thất thân bị trọng thương, trong cơ thể còn có nhện đằng không có đi trừ, chiến lực đại suy giảm, thế nhưng thành cái kéo chân sau, Diêu Thanh thực lực cũng còn không có khôi phục, con rối đều không có dùng đến. Cuối cùng Miêu Thất một pháo yểm hộ Diêu Thanh nhảy cửa sổ đào tẩu, Miêu Thất lại không có thể đi ra ngoài, cho ta hung hăng mà đánh, liên tục xem bị Miêu Thất pháo làm cái mặt xám mày cho. Trên đầu còn sót lại mấy cây tóc cũng chưa giữ được. Giận không thể át, rót thuốc tề, điếu trụ hắn cuối cùng một hơi. Ta làm hắn sống không bằng chết, nói xong. Hắn lại một chân đá vào Miêu Thất trên bụng. Chạy, trong cơ thể loại nhện đằng còn như vậy có thể chạy. Người nhưng thật ra chạy à. Miêu Thất đau đến ngất, ngay sau đó lại bị dược tề ngạnh sinh sinh rót tỉnh. Nhưng kẻ điên sở dĩ là kẻ điên. Chính là hắn thấy liên tục xem kia buồn cười đầu chọc. Còn có thể nói một câu, xấu, liên tục xem phổi đều phải khí tạc. May mắn hắn đồng bạn kịp thời ngăn lại hắn, lại đánh hắn liền thật sự đã chết. Buông ra, liên tục khai dùng sức tránh thoát, nhưng rốt cuộc không lại hạ tử thủ. Đuổi tới bên cửa sổ ra bên ngoài xem, đã chạy ra thật xa. Diêu Thanh quay đầu ở hướng hắn phất tay. Liên tục nhìn đến đế không nhịn xuống, vừa rồi chịu thương vào lúc này cùng nhau phát tác, thế nhưng làm hắn khí đến hộc máu. Tất cả mọi người hoảng sợ, chạy nhanh lại đây một ngụm dược tề cho hắn rót hết. Sợ hắn hóa hết, mà liền ở mọi người lực chú ý đều ở liên tục xem cùng Miêu Thất trên người khi. Trịnh Oanh Oanh giả trang vô đạo thành viên, lặng lẽ đi hướng một cái cửa nhắm chặt phòng. Trịnh Oanh Oanh vẫn luôn không quên nàng lúc ban đầu cảm thấy nơi này khả nghi nguyên nhân. Là có người đem một cái hoạt thi trang ở bao tải vận tiến vào. Nàng sấn loạn đi khắp sở hữu địa phương, đại đa số môn đều bởi vì náo động mà mở ra. Bên trong không có hoạt thi thân ảnh, mà duy nhất một cái từ đầu tới đuôi đều đóng lại thả vẫn luôn có người trông coi phòng. Chính là này gian, hiện tại, lưu lại nơi này trông coi người cũng bị Diêu Thanh cùng Miêu Thất dẫn đi. Trịnh Oanh Oanh ghé vào cạnh cửa cẩn thận nghe, tựa hồ có thể nghe được hoạt thi bị ngăn chặn miệng gào giống thanh. Nhưng trên cửa bị hạ ma pháp khóa, nàng mở không ra, cường sấm vẫn là tiếp tục ẩn núp. Trịnh Oanh Oanh thủ hạ ý thức mà sờ lên chuôi đao. Nhưng vô đạo người phản ứng cực nhanh, cũng thực cẩn thận, liền như vậy không lâu sau, đã quyết định toàn viên rút lui. Đổi mới địa điểm mơ siêu nàng chỉ phải tạm lánh, nhưng vô đạo bắt đầu rút lui. Ý nghĩa này gian trong phòng nếu đóng lại gì đó lời nói, cũng sẽ bị rời đi. 10 phút sau, Trịnh Oanh Oanh rốt cuộc nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Bên trong quả nhiên đóng lại hoạt thi, vô đạo đến tột cùng vì cái gì giam giữ một cái hoạt thi? Bọn họ muốn làm cái gì? Hoài như vậy nghi vấn, Trịnh Oanh Oanh một đường xen lẫn trong bọn họ trong đội ngũ. Đi hướng tân cứ điểm mơ siêu ước chừng là bị liên tục gián điệp cùng phản bội kích thích tới rồi. Vô đạo người các thần kinh căng chặt, nhưng không có hoài nghi vẫn luôn ở trong đội ngũ Trịnh Oanh Oanh. Đêm tối tốt lắm yểm hộ bọn họ hành động, nơi này là tới gần e khu bên cạnh vị trí, ánh đèn cũng không phải rất sáng, ai đều không có nói chuyện, hơi hiện mệt mỏi, liên tục xem cùng hắn đồng đội đi tuốt đàng trước mặt. Bởi vì chỉ có bọn họ này đó trung tâm thành viên, mới biết được bí mật cứ điểm vị trí, đương nhiên, Diêu Thanh cũng biết, hắn sẽ không hoàn toàn đem chúng ta bán đi. Đồng đội đè thấp thanh âm, e sợ cho lời này nói ra đi, mê hoặc quân tâm mơ siêu trước rời đi, nhiều như vậy cứ điểm, bọn họ không có khả năng một đám đi tìm tới, thời gian đều không kịp, hơn nữa chẳng sợ Diêu Thanh đi đầu nhập vào cận thừa. Cận thừa một chốc cũng sẽ không tin tưởng hắn, khôi phục bình tĩnh liên tục xem. Chỉ số thông minh rốt cuộc bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm mơ siêu đã có thể vào lúc này. Đi ở hắn mặt sau người đột nhiên giơ tay trước chỉ. Hít hà một hơi, kia, đó có phải hay không Diêu Thanh? Bang, liên tục nhìn xem thanh kia trương đèn đường hạ mặt. Trong óc kia căn căng thẳng huyền, lại đột nhiên chặt đứt, nơi đây đã ly tân cứ điểm không xa. Diêu Thanh chờ ở nơi này, là còn ngại vừa rồi kia đao thọc đến không đủ thâm sao? Quả thực buồn cười, giết hắn. Không thể lại làm hắn chuyện xấu. Lập tức động thủ, vừa dứt lời, vô số công kích liền hướng Diêu Thanh nghiêng mà đi, cảm thấy phẫn nộ nhưng không ngừng liên tục xem một người. Đối với vô đạo tới nói, Diêu Thanh chính là đáng xấu hổ kẻ phản bội, giờ này khắc này bọn họ nơi nào còn có thể nhớ tới Diêu Thanh từng vì bọn họ đã làm hết thảy. Chỉ có phản bội màu xanh lục quang mang ở không trung tỏa sáng rực rỡ. Từ từ, ta là Diêu Thanh, đánh chính là ngươi, hai bên giao hỏa phát sinh ở trong nháy mắt, Diêu Thanh chỉ tới kịp kêu kia một câu, đã bị ngũ thải ban lan năng lượng quang đoàn bao phủ. Trong đó còn có viên đạn cùng kiếm quang, nhiều người tức giận thao thao, không thể ngăn cản, không ra dự kiến, Diêu Thanh hóa quang mà đi, thậm chí không có thể làm ra cái gì hữu hiệu phản kích. đánh ra cuối cùng một kích vô đạo thành viên cũng đi theo đi ngồi tù. Nhưng này căn bản không quan trọng, quan trọng là đáng giận kẻ phản bội đi ngồi tù. Liên tục nhìn ra khẩu ác khí, thần thanh khí sảng, Diêu Thanh đi ngồi tù, tạm thời không ai có thể biết được chúng ta cứ điểm vị trí. Chúng ta chạy nhanh rời đi, muốn mau, mọi người sôi nổi hưởng ứng. Chỉ có Trịnh Oanh Oanh cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi nàng rõ ràng ở Diêu Thanh trong ánh mắt nhìn đến một tia kinh ngạc. Một cái đã chạy trốn kẻ phản bội, vì cái gì lại bỗng nhiên chặn đường? Hắn trước khi chết ở kinh ngạc cái gì? Hắn có thể kinh ngạc cái gì? Trịnh Oanh Oanh càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Dư quang liếc hướng bị người cõng đi hôn mê Miêu Thất. Một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Dần dần ở Trịnh Oanh Oanh trong lòng thành hình. Tất cả mọi người không thấy được. Cách đó không xa mái nhà. Có người đang ở cười chỗ mơ siêu J10086 Văn Hiểu Minh. Đem một cái không dược tề bình ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay, cằm khẽ nâng, như là một con kiêu ngạo tiểu khổng tước. Các ngươi tổng không tin ta là cái dược tề học thiên tài. Hắc, ta thật là cái thiên tài, cải tiến bản biến thân dược tề. Liên tục thời gian một giờ, biến hóa hình thái từ động vật tiến giai đến hình người. Hắn dùng này một giờ, đỉnh Diêu Thanh mặt đã lừa gạt mọi người, mà chân chính Diêu Thanh. Phủ một lộ diện liền chính mình đồng đội tập hỏa giết chết. Giờ phút này đang ngồi ở trong phòng giam hoài nghi nhân sinh. Lâu dài trầm mặc qua đi, hắn thong thả phun ra một câu. Cẩu Nhật, hết chương.